Chương 304, cái trò chơi này, chính là không công bình như vậy. Diệp Thần gật đầu, nói, ân, vậy trước tiên tháo chân tới nếm thử cắt hắc long hoảng sợ trừng lớn hai mắt, vội vã cầu xin tha thứ, không muốn loa ta đây chân chỉ này một cái, tháo xuống liền rốt cuộc trưởng không được ga coi như mọc ra, cũng lại không có truyền thừa đời sau chức năng A. Diệp Thần vẻ mặt ghê tờ bo nhìn cái này hắc long liếc mắt, ngươi nha đang suy nghĩ gì, ta nói chính là ma vật chân chọn một đầu nhất màu mỡ, mềm nhất, tự mình rửa không công chặt xuống nướng ăn hắc long thở dài một hơi. Dưới nền đất bên trong lối đi, lập tức một đầu thỏ hình dáng ma vật, vẻ mặt bi phẫn đi ra. Có khác một đầu ma vật, phun ra thủy tới, từ đầu đến chân đem đầu này tử hình dáng ma vật giặt sạch sạch sẽ. Sau đó cơ giả cờ một tiếng, lợi chảo vung ra. Thỏ hình dáng ma vật một cái tốt chân sau, cho hoàn hoàn chỉnh chỉnh tháo xuống tới. Bị một đầu ma vật, cung kính đưa cho Diệp Thần. Một màn quỷ dị này, thấy gạ gạ dỉn đám người mục trường khẩu nốc. Diệp Thần điên điên trong tay mới mẻ vô cùng chân sau, không sai biệt lắm có chừng trăm cân nặng. Đối với gạ gạ dỉn nói, bạn thân ái, ngươi không phải cực kỳ am hiểu nướng sao này chân, liền làm phiền ngươi chế tác một chút, ân nhiều hơn điểm cây thì là Ai Cập cùng cây ớt gạ gạ dỉn, mọi người, 10 phút sau. Ở một đầu hỏa thuộc tính ma vật ân cần dưới sự trợ giúp. Đôi dài nhếch lên, toát ra một chùm rực rỡ hỏa diễm. Gạ gạ dỉn vẻ mặt chết lặng chuyển động trong tay ma vật chân sau, ở trên ngọn lửa khảo chế, sau đó thuần thục xoát bên trên tương chấp cùng hương liệu. Nhất thời, một cỗ mê người nướng hương vị tràn ngập toàn bộ dưới nền đất thông đạo. Thừa dịp đợi thức ăn ngon thời gian, Diệp Thần ở trong đường hầm bắt đầu bố trí một bộ công kích trận pháp. Trong đó, bởi vì Diệp Thần ở Vũ Linh tộc sinh mệnh chi thụ, cổ ma phong ấn chi địa bên trong, lĩnh ngộ được vài phần không gian nguyên lý. Vì vậy cũng thử ở nơi này bộ công kích bên trong trận pháp, lại bên trong khảm một bộ đơn sơ dịch chuyển không gian trận pháp. Trận pháp bố trí xong phía sau, Diệp Thần ở thần hải bên trong đối với Hắc Long đạo, bắt đầu đi nhớ kỹ muốn lưu lại cuối cùng một tia huyết, mới có thể nhảy vào trong trận pháp. Cái nào ma vật dám sang bậy, ta không tìm chúng nó phiền phức, ta tìm ngươi. Cảm nhận được bắt lại chính mình thân ảnh kim sắc lợi chảo căng thẳng, Hắc Long vội vàng nói, việc rất nhỏ mà thôi lão đại, ngươi ăn xong nghỉ tốt, còn lại đều giao cho tiểu long tới làm oanh bên trong lối đi, chen trúc thành một đoàn ma vật, lập tức bắt đầu tự giết lẫn nhau đứng lên. Có bị đánh chỉ còn một tia tí máu, lập tức vẻ mặt giải thoát, hướng Diệp Thần bố trí công kích trận pháp lảo đảo chạy đi. Lạt ma vật lập tức bị trận pháp phân cách thành hai nửa, huyết nhục văng tung tóe. Ngay sau đó, một đạo thanh âm nhắc nhở ở Diệp Thần vang lên bên tai. Ken, ngươi đánh chết một đầu quỷ diện âm cả, thu được điểm kinh nghiệm 95 điểm, thu được quang minh trận doanh danh vọng 95 điểm. Miểu hơi, ở trận pháp bên cạnh một khối đất bằng thẳng, một viên ngân tệ cùng nhất kiện thanh đồng trang bị rớt xuống đất. Mà ma vật huyết nhục tàn chi thì rơi xuống ở thông hướng dưới nền đất thông đạo ở chỗ sâu trong ngoài trăm thước địa phương. Không gian trận pháp còn không quen luyện, Diệp Thần chỉ là làm một cái đơn giản không gian chia lịa. Đem rơi xuống vật phẩm thuộc về qua một bên, đem ma vật huyết nhục tản chi thuộc về đến bên kia, cam đoan công kích trận pháp không bị ma vật thi thể che giấu. Diệp Thần cùng cửu công chúa điểm kinh nghiệm, bắt đầu tăng vọt đứng lên. Tốc độ, so với chỉ dựa vào địa hạ thế giới vài tòa ma sơn soát ra ma vật điểm kinh nghiệm, nhanh hơn gấp 5-6 lần ùng ùng, bởi vì ma vật tự giết lẫn nhau động tác cùng tiếng kêu quá mức kịch liệt, toàn bộ thông đạo đều chấn động lên. Thông đạo lối vào, đúng là trực tiếp bị tán lạc tảng đá che giấu. Trốn ở nhập khẩu bên cạnh nghe trộm động tĩnh bên trong vài tên cơ sở ngầm, vẻ mặt hoảng sợ liên tiếp lui về phía sau. Lão đại bờ giòn dễ bẻ ở tộc bên này ma vật quá biến thái, trực tiếp đem cái động khẩu đều đánh sập. Chiến thần công hội bang chủ, còn có bờ giòn dễ bẻ ở tộc thiếu tộc trưởng, đều bị chôn ở bên trong. Nhìn ra đã giữ nhiều lành ít lão đại, chúng ta thắng chắc nhận được tin chiến tranh bá chủ, hai mắt sáng lên, lập tức trầm giọng nói, mặc mặc hồ, tiếp tục ở bên cạnh trông, cái kia mãng phu không có dễ dàng chết như vậy, nhìn hắn có thể kiên trì đến khi nào là hắc thiết tộc quốc vương ản giờ hiệu cũng biết. Bờ giòn dễ bẻ ở tộc dị biến, đại hỉ. Chỉ huy bắt đầu trong tộc chiến sĩ cùng người chơi chiến đấu, càng thêm ra sức đứng lên. Đáng thương tiểu gạ gạ dỉn, ngươi đời này làm lớn nhất chuyện sai lầm chính là tuyển trạch cùng bản vương đối kháng. Nếu như sớm một chút thấy rõ thế cục, chống đỡ bản vương đoạt được hoàng vị, ngươi cũng liền cùng bản vương hiện tại giống nhau sống như thế dễ chịu. Dũng mãnh vào dưới nền đất lối đi hắc thiết tộc chiến sĩ cùng với người chơi có vài chục vạn, nhưng bên trong ma vật số lượng cũng một điểm không thể so bọn họ thiếu. Hắc thiết tộc chiến sĩ cùng vầm quốc người chơi bắt đầu kịch liệt giảm quân số. Bất quá, so với việc đạt được thắng lợi sau cự đại hồi báo, những thứ này hy sinh vẫn là đáng giá. Một ít mở quốc công hội bang chủ, một bên cho riêng mình thành viên bang hội nhóm nỗ lực lên cổ động, một bên ở một bên nghị luận. Không nghĩ tới cuối cùng này hạng nhất so đấu, vẫn còn có chút phiền toái. A không, quả thực, những thứ này ma vật mạnh mẽ quá đáng, người của chúng ta đánh cực kỳ cật lực. Ha ha, ngay cả chúng ta đều cảm thấy cật lực, bờ giòn dễ bẻ ở cùng mật chủ y bên kia ma vật, so với chúng ta nơi đây còn nhiều hơn mấy lần, bọn họ chẳng phải là muốn thổ huyết ha ha ha. Đặc biệt bờ giòn dễ bẻ ở tộc, bên kia ma vật, là của chúng ta hơn gấp 10 lần, nghe nói hiện tại liền cửa đều đã đánh sập, người ở bên trong đều bị chôn ở bên trong. Nghĩ đến đây cái ta chỉ muốn cười. Cái kia nước chiến thần thật đúng là đủ điên cuồng, bị chúng ta hắc thiết tộc đại tướng đánh gần chết, lại còn dám dẫn người đi soát dưới nền đất thông đạo ma vật, bây giờ bị chôn cũng là đáng đời ha hả. Cái kia hay là chiến thần, tin tưởng lúc này đang hôi đầu thổ kiểm bị vô số kinh khủng ma vật vây quanh á, chỉ sợ hắn đến chết cũng sẽ không nghĩ tới. Cái trò chơi này, từ vừa mới bắt đầu, chính là chỗ này tiểu không công bình ít nhiều chiến tranh bá chủ cái tên kia, cư nhiên có thể dắt lên hắc long con đường này. Nếu không chúng ta cũng sẽ không thu được lớn như vậy ưu thế. Thật chờ mong, chờ chúng ta một lần hành động đẩy mạnh đến phong ấn cửa, trợ lực hắc thiết tộc đoạt được ngôi vị hoàng đế thời điểm, phần thưởng của chúng ta biết bao lớn ha ha, nhất định sẽ không để cho bọn ta thất vọng. Ngẫm lại địa tinh tộc những cái này cường đại công trình cùng luyện kim thuật, tùy tiện đạt được một cái hỏa tiễn hệ thống chế tác bản vẽ, cũng đầy đủ chúng ta hoành hành thiên hạ cước giang thành. Dưới nền đất thông đạo, vài đầu hỏa hệ ma vật, ngoan ngoãn ở chung quanh châm lửa hỏa diễm, đem thông đạo chiếu sáng. Diệp Thần mấy người thì hướng về phía nướng xong ma vật chân sau, nhanh chóng cắn ăn. Cựu công chúa nha đầu kia càng là ăn miệng đầy dầu mỡ, một điểm hình tượng cũng không lo gạ gạ gìn cùng đại tướng một người, nhìn những cái này tự giết lẫn nhau ma vật, thực sự không biết nên nói cái gì cho phải, cũng không biết nên hướng Diệp Thần hỏi cái gì tốt. Hết thảy trước mắt, vượt qua bọn họ tưởng tượng rất nhiều. Liên nằm mơ, cũng không dám nghĩ như vậy, thế mà lại có một ngày, ma vật biết ở trước mặt mình tự sát, còn có thể chủ động tắm rửa sạch sẽ. Tháo xuống chân sau, khiến cho dùng chính mình hỏa thuộc tính thiên phú, châm lửa hỏa diễm, để cho mình làm nướng đại tướng bụt ngươi, một bên ăn không ngon nhai thịt quay, một bên thỉnh thoảng hung hăng đặt lên chính mình một bả, sợ mình là đang nằm mơ mộ nhiên, lưỡng đạo bạch quang ở Diệp Thần cùng cựu công chúa trên người hiện lên. Ken ngươi lên tới 55 cấp, thu được tự do điếm thuộc tính 5 điểm Ken cấp độ sử thi anh hùng Hải Long Hoàng tộc cựu công chúa, thành công lên tới 51 cấp GS, đệ 34 cảng, cầu từ đả tờ HNZ, cầu truy cảng, cầu vẽ thắng.